Một đêm này, Lô Tiểu Bắc cũng không biết vì sao mình lại thành ra như vậy. Nói tóm lại, hắn rơi vào trong sương mù, là phiêu phiêu dục tiên. Hắn vẫn còn nhớ, chưa từng thử qua cảm giác quái dị như vậy bao giờ. Khó trách con người ta không thể ngăn được cái loại cám dỗ như vậy. Khó trách con người ta lại đắm chìm ở trong đó. Nói thật, đối với nhân sinh cả một cuộc đời là đi trên con đường thất bại. Từ đầu đến chân, cái gì cũng sai mà nói. Lựa chọn phương pháp này là tự làm tê dại mình, tự trốn tránh. Coi như đây cũng là một loại biện pháp tốt nhất. Dù sao cái thứ đồ chơi này cũng để cho người ta thoải mái. Nhưng di chứng để lại là chết sớm. Bất quá đằng nào cuộc sống vốn dĩ cũng thất bại, thì cái này cũng chẳng sao. Còn người đáng thương nhất, ắt cũng có cái chỗ đáng hận. Lô Tiểu Bắc cảm thấy mình chủ động đi lên con đường tà lộ, không có trách nhiệm, chỉ biết trốn tránh. Trời sinh là hèn yếu vô năng, là tuyệt đối không có đồng tình. Luôn có những người cảm giác mình thiệt thòi, cảm giác mình đáng thương, cảm giác mình bi thảm. Thật ra thì lại quên đi, mỗi một người đều giống nhau, ai cũng sống rất vất vả, không có dễ dàng. Bất kỳ lúc nào cũng luôn luôn phải tự lực tự cường mới được. Thân là nhân thượng, nhân khi, muốn để mắt đến người bình thường. Thân là người bình thường, lại muốn để mắt đến những người cao cao tại thượng. Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Cũng không biết lúc nào Lô Tiểu Bắc tỉnh lại, hư ảo trước mắt cuối cùng mới tan đi, phát hiện mình cảm thấy nhức đầu lắm. Bất quá hắn cũng chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, thì một tiếng hét chói tai làm cho hắn choàng tỉnh hẳn. Lô Tiểu Bắc đột nhiên ngồi dậy, nhìn sang một chút mới phát hiện Kim Yến cơ hồ là toàn thân nu mà ngồi ở trước mặt. Hai tay của nàng đang ôm ngực, đầy hoảng hốt nhìn Lô Tiểu Bắc. Này, này, anh định làm gì với tôi vậy? Kim Yến trợn mắt. Tôi làm gì? Lô Tiểu Bắc ôm đầu, cảm giác còn đang ong ong lắm. Thôi đi, anh nghĩ tôi là người ngu sao? Này, cho dù tôi hôn mê, tôi cũng cảm giác được anh là cái tên hỗn đản này, anh chết đi. Kim Yến vừa nói chuyện, đột nhiên đụng về phía trước một cái, cái trán trực tiếp đập vào trên sống mũi của Lô Tiểu Bắc. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy sống mũi tê dại một hồi, cả người theo bản năng ngã về đằng sau. Còn chưa nói được đến câu thứ hai, trên bụng đã ăn một cú đạp nữa. Còn mẹ nó chứ, Kim Yến này đặc biệt là xuất thân từ lính đặc chủng, thân thủ tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Mặc dù không có đánh lại loại yêu nghiệt như là Tiết Hồng, nhưng trừng trị những kẻ như Lô Tiểu Bắc là sự tình chỉ trong nửa phút. Huống chi bây giờ Lô Tiểu Bắc căn bản còn không có lực phản kháng. Cho nên tiếp đó, suốt 2 phút thời gian, hắn cơ hồ chỉ có ôm đầu cọ rúm gió. Hắn nghiến răng chịu đựng. Là quyền cuốc đấm đá của Kim Yến từ 360 độ rào rào đổ xuống. Này, anh chết đi! Kim Yến kêu lên một tiếng, lăng không đấm thẳng một quyền xuống người của Lô Tiểu Bắc. Qua khe hở của bàn tay, Lô Tiểu Bắc nhìn trộm mới phát hiện nữ nhân này quả thực là có vấn đề. Trên người của nàng đồ lót vẫn còn nguyên vẹn. Điều mấu chốt là tại sao lại không thấy quần áo ở hạ thân của nàng? Không lẽ còn mẹ nó chứ, ta tòi mất rồi. Hôm qua là hy lý hồ đồ, rốt cuộc là ta phê thuốc, ta làm gì? Bất quá đây cũng không phải là vấn đề bây giờ Lô Tiểu Bắc đang cân nhắc. Bởi vì cùng với mưu đồ thưởng thức một dáng người động lòng như vậy, quyền cước rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề đây? Phản ứng đầu tiên của Lô Tiểu Bắc là vội vàng lăn qua một vòng. Thế nhưng sau một quyền này của Kim Yến vẫn là đấm xuống đất. Rất may đây là sân cỏ, chứ nếu như quả đấm của nàng mà đấm thẳng xuống đất thì không nói phẩm chừng là nàng cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Bất quá chỉ một lúc sau, Kim Yến có chút nhụt chí, nhặt áo khoác ở bên cạnh Lô Tiểu Bắc khoác lên trên người, đá về phía trước một cước, tiếp tục xoay người lao tới Lô Tiểu Bắc, vừa chạy vừa rít lên. Này, anh nhớ đó, tôi nhất định là anh sẽ không để cho anh yên đâu. Thật sự là không dễ dàng, nữ nhân này cuối cùng cũng chạy đi. Bất quá Lô Tiểu Bắc cũng hiếu kỳ, biết nàng đánh như vậy mà lại đột nhiên liền đi. Hắn mê muội đứng dậy, ngẩng đầu phát hiện ở cách đó không xa tựa hồ như đang có người đi tới. Bây giờ mới hiểu được là lo Kim Yến thấy được người khác nhìn thấy bộ dáng này của nàng cho nên mới bỏ đi như vậy. cũng may đã cứu mình một mạng. Bất quá nơi đây là trong sân của Tống gia, vậy bóng người kia là ai? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ đi qua nhìn một chút, mới phát hiện chính là Tiết Hồng đang nghiêng ngả đi ra. Này, này, ngươi không sao đấy chứ? Sự tình đã đáp ứng với ta, đừng có quên đó. Lô Tiểu Bắc nói với nàng. Yên tâm đi, ta không quên. Ta đang rất đau đầu, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi về đi. Chờ lần sau ngươi tới, tất cả đã khôi phục lại bình thường. Tiết Hồng nói xong, xoay người nghiêng ngả mà đi. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc cũng bất đắc dĩ. Vào nhà, xem Tống Tiểu Linh một chút, phát hiện nàng không sao mới yên tâm mà đi. Sau khi ra khỏi Tống gia, Lô Tiểu Bắc bắt xe về nhà của Gia Gia. Gia Gia không có ở nhà. Hắn mang bữa ăn sáng trở về, ăn đơn giản xong, ngã lăn ra ngủ. Một lần nữa tỉnh lại, trời đã là buổi trưa. Tắm rửa dọn dẹp một phen, người cũng đã dễ chịu hơn, tinh thần cũng khôi phục. Ngoại trừ ở trên người mặt vẫn còn vết thương, bầm máu bị Kim Yến đấm, còn hơi đau một chút, mọi thứ còn lại vẫn ổn. Mặc xong quần áo sạch, suy nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó cũng lại đến Tống gia một lần nữa. Kết quả, vừa ra ngoài cửa thì một chiếc xe con liền chạy tới. May hắn phản ứng nhanh, lập tức né tránh, chứ nếu không sẽ bị người ta đụng chết. Lô Tiểu Bắc trong lúc miệng đang chuẩn bị chửi người lái xe kia, thì cửa sau xe mở ra, ở bên trong một người đi xuống. Không thể không nói, lúc thấy người kia, tâm lý của Lô Tiểu Bắc run lên. Này, Lô Tiểu Bắc, cái loại người nhanh, mau đứng lại cho tôi. Một tiếng hét chói tai, Kim Yến cũng rất nhanh đuổi theo. Ước chừng chỉ 10 giây sau, làm cho Lô Tiểu Bắc tan vỡ. Đó là nghĩ mình vốn dĩ là người chạy rất nhanh, thể lực cũng rất tốt. Kết quả là vẫn bị Kim Yến đuổi kịp, hơn nữa chặn trong một con ngõ cụt. Này, anh muốn thi chạy, anh muốn so sức chịu đựng với tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, lúc tôi còn ở trong bộ đội, việc dã huấn luyện dã ngoại, 5-10 cây số, đường núi hay là đường rừng, tôi cũng đều đã chạy được đó, trên người còn vác theo 30 kg đó. Kim Yến vừa nói, vừa vặn vặn cổ tay. Lúc này, Lô Tiểu Bắc cũng không biết phải làm sao nữa. Người đàn bà này, quả nhiên nàng là lính đặc chủng, lại còn mang 30 kg chạy việt dã, huấn luyện dã ngoại. Nàng quả nhiên dung mạo phải rất là đô cây, cơ bắp mới đúng. Ấy thế nhưng, hết lần này đến lần khác, vóc người lại cao gầy, tóc xõa ngang vai, ngũ quan xinh đẹp, lại một thân mặc đồ cao bồi màu đen, ở trên người tỏa ra sự yêu mị. Ở dưới đôi chân dài, mặc váy, còn đi cả giày da, thậm chí còn đeo cả kính mắt Ray-Ban. Trông giống như là diễn viên ở trên TV vậy, chứ không giống như là dáng người đi đánh nhau. Đáng tiếc là nàng chẳng những có thể chạy, hơn nữa nàng còn biết đánh nhau. Bây giờ Lô Tiểu Bắc thật sự không phải là đối thủ của nàng, thật là mệt mỏi. Bất quá dù sao Lô Tiểu Bắc cũng là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông cũng đã lăn lộn, cho nên hắn cũng không thể để cho nàng tùy tiện hù dọa được. Thấy nàng khua chân múa tay muốn lên hành hung, Lô Tiểu Bắc không bình tĩnh, theo bản năng hít sâu một cái, cau mày nhìn nàng. Này này này, đàn bà con gái đừng có quá phận đó. Sự tình gì không được, ê, tôi có làm gì cô đâu. Mà cùng lắm nếu như tôi làm gì cô, tôi đem cô cưới về chịu trách nhiệm không được hay sao? Tôi đâu có phải loại người mà rũ bỏ đâu. Hơn nữa rốt cục là như thế nào còn chưa biết được. Tối qua đầu óc của tôi choáng váng đó, là choáng thật đó. Căn bản là tôi cũng không biết mình làm gì đâu. Chỉ là muốn cứu cô ra ngoài, kết quả là gục ở dưới tường đó. Sau đó tôi cũng không biết thành ra như vậy. Tôi khuyên cô lên bình tĩnh một chút. Này, nếu như không được thì cô đến bệnh viện kiểm tra để xem kết luận như thế nào, rồi mới đến báo thù có được hay không. Này, này, cô cứ dây dưa như vậy thì chẳng phải là trả đũa sao? Đừng tưởng rằng cô là bộ đội đặc chủng trong mắt cô, của tôi đó. Cô vĩnh viễn chỉ là một người đàn bà thôi. Nếu như đánh thật, tôi nhất định là sẽ không thua một người đàn bà đâu. Tôi nói thật đó, tôi nói thật đó. À, giỏi, anh chắc chắn anh không thua sao? Được, vậy tôi cho anh trả đũa đó, để xem anh có mấy phần. Kim Yến căn bản là không coi lời của Lô Tiểu Bắc, liền tung một cước đá thẳng tới mặt của hắn. Còn mẹ nó chứ, người đàn bà này chân quá dài, tùy tiện một cước mà lại đá cao như vậy. Bất quá Lô Tiểu Bắc cũng không phải là loại ăn chay, hắn chùn chân theo bản năng muốn né cú đá của nàng. Nào ngờ nàng lại tung một cú đá vào cẳng chân của Lô Tiểu Bắc. Hắn vừa mới nhào về phía trước, một chân của nàng đã rời khỏi mặt đất, nàng đá thẳng vào cánh tay của hắn, nhất thời làm cho Lô Tiểu Bắc đau đến rên hừ hừ, vội vàng ôm cánh tay lùi lại, sau đó lắc lắc nhìn nàng một chút, sắc mặt nghiêm túc liền nắm chặt quả đấm. Ấy thế nhưng vài phút hắn lại ôm bụng, một lần nữa sử dụng phương pháp kia, toàn thân co rúm lại nằm ở trên đất ăn đòn. Đoán chừng từ khi sinh ra đến bây giờ hắn mới bị mất thể diện như vậy, bị một người đàn bà đánh cho răng rơi xuống đầy đất, thật sự là không thể nào nhục nhã hơn. Vô dụng, lại còn dám động thủ với tôi sao? Thật là buồn cười. Tôi nói cho anh biết đó, từ nay về sau lúc nào tôi không vui tôi sẽ tới tìm đánh anh đó, anh cứ chờ đấy. Kim Yến nói xong liền phách lối quay người mà rời đi. Thấy nàng đi, Lô Tử Bắc mới dám ngồi dậy, sờ sờ mặt mũi bị đánh sưng như cái đầu heo, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của nàng. Này, này, có thể đem lời nói rõ được hay không? Tôi rốt cuộc có làm gì cô hay không đấy? Im miệng, tôi không cho anh nhắc lại sự tình đó, nếu không anh sẽ chết thê thảm hơn đó. Kim Yến hùng hãn trợn mắt liếc nhìn Lô Tiểu Bắc, đi tới đầu con hẻm, ở nơi đó do dự một chút, tiếp theo xoay người đi lại. Còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ đánh còn chưa đã muốn đánh tiếp hay sao? Lô Tiểu Bắc có chút run rẩy, trong lòng nói, đánh không lại ngươi ta chạy, chứ không lẽ cứ nằm ở đó bị đòn, ta đâu có ngu. Cho nên lúc thấy nàng quay lại, Lô Tiểu Bắc liền vội vàng đứng dậy, liều mạng muốn leo qua tường mà bỏ chạy tiếp. Thế nhưng không nghĩ đến, hắn còn chưa leo được lên tường, Kim Yến đã tới bên cạnh, rất nhẹ nhàng nhảy một cái, tay bám vào đầu tường, đã leo lên trước, đang khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống. Được rồi, cô nãi nãi à, cô nãi nãi, tôi biết rồi, cô nói đi rốt cuộc là như thế nào? Nếu như thật sự là cô muốn trừng phạt tôi xin cô đi báo án, bắt tôi đi. Tôi rất nhớ các vị cảnh sát thúc thúc. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ ngồi tụt xuống đất, vẻ mặt như đưa đám nhìn Kim Yến. Nghĩ khinh địch như vậy là xong sao? Đâu có dễ như thế. Kim Yến đã vừa nói vừa nhảy từ trên tường xuống. Nàng vuốt tóc một cái. Ngươi không phải nói ngươi chịu trách nhiệm sao? Bây giờ ta đói đó. Thì tôi mời cô ăn cơm. Vậy đi. Kim Yến vừa nói chuyện vừa xoay người ra ngoài. Thấy vậy, Lô Tử Bắc chỉ còn có thể đau khổ đi theo. 15 phút sau, ở trên đường Trùng Khánh, tại lầu 2 của một quán cơm trang nhã, một người đàn ông khuôn mặt sưng vù khổ sở, đầy đau khổ ngồi đó, nhìn thức ăn ở trước mặt nhạt như nước ốc. Ở đối diện, một cô gái tóc dài đeo kính đen, trông dáng người vô cùng xinh đẹp, lại đang ngồi ăn. Này, này. Nửa ngày sau, Lô Tiểu Bắc không nhịn được lại nhìn Kim Yến. Cô chắc chắn là tôi làm cô. Tôi nói rồi, cấm nhắc đến sự tình đó đâu. Kim Yến trợn mắt nhìn Lô Tiểu Bắc. Nhưng mà cô bảo tôi làm sao bây giờ? Sự tình này chung quy thì cũng phải nên nói rõ chứ. Này, nếu như cứ không rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cứ để cho như thế sao? Này, nếu không anh đi tìm Gia Gia anh đi, sau đó giúp tiểu nha đầu kia chữa trị con mắt đi, vận chuyển xà vương cái gì gì đi, chẳng phải anh vẫn rất bận rộn mà. Kim Yến dừng mắt nhìn. Anh xác thực là thích tiểu nha đầu kia có đúng hay không? Thì cái này có liên quan gì đến cô? Lô Tiểu Bác ngồi xuống lạnh lùng. Tốt, tôi đi chung với anh đi tìm Gia Gia. Ngược lại tôi cũng không có việc gì để làm cả. Thân thể của anh kém như vậy, đến lúc đó tôi bảo vệ anh. Lời của Kim Yến nói làm cho Lô Tiểu Bắc bực bội, nửa ngày cũng không nói gì cả, chỉ có thể bất đắc dĩ. Rốt cục là cô muốn như thế nào? Tôi cũng không biết, ngược lại trong lòng của tôi rất loạn. Vừa vặn đi theo anh để cho tôi hả giận đó. Theo như anh nói, anh không muốn sao? Khi nàng nói chuyện, khóe miệng của nàng liền cắn cắn cái đũa ở trong tay. Sau đó Lô Tiểu Bắc lập tức gật đầu như dã tỏi. Muốn là con mẹ nó muốn. Vậy thì tốt, trả tiền, lên đường, tôi lái xe đưa anh đi. Nàng nói xong, cầm chén đũa đẩy ra, đứng lên đi ra ngoài. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ không thể làm gì khác là đành trả tiền. Nhìn ví tiền đã khô héo của mình, nghĩ làm gì phải kiếm tiền một chút. Theo bản năng, sờ sờ túi đống vàng ở trong túi. Sau đó, để cho Kim Yến chở hắn đến tiệm đồ cổ, Sau 20 phút, khoảng cách đến tiệm đồ cổ thuận lợi bán kim nguyên bảo, cầm đến 10 vạn đồng. Là 80 ngàn thì để đó, còn lại 20 ngàn tiền mặt mang theo trên người. Ây à, thật là có tiền. Trở lại lên xe, Kim Yến nhìn hắn, bĩu môi nói: tiền lẻ đó, cô cầm những thứ đó đi, tùy tiện là được. Kim Yến nở nụ cười: bất quá, những thứ kia là tiền gửi ngân hàng, đâu có quan liên quan gì đến anh đâu. Bây giờ tôi là bảo vệ của anh, liệu có phải ứng trước tiền lương 1 tháng hay không? Này, tôi cần vệ sĩ lúc nào? Là tôi thích, có vấn đề không? Nàng xoay lại quắc mắt nhìn Lô Tiểu Bắc. Ờ, được, không thành vấn đề. Đây là 1 vạn tệ, coi như là tiền lương tháng này được không? Lô Tiểu Bắc đem một sớp tiền đưa tới. Tạm được đó. Kim Yến nhét vào trong ví, sau đó nổ máy xe. Đi đâu đây? Tống già chứ còn đi đâu. Lô Tiểu Bắc bĩu môi, sau đó nói với nàng: đến lúc sang bên đó, cô phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đó, đừng có nói bậy nói bạ đâu. Tôi chỉ là bảo vệ của anh, còn sự tình khác cũng phải xem anh như thế nào đâu. Kim Yến hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến hắn, sau đó đạp ga, xe liền vọt đi. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ ngồi bên cạnh, cảm giác thật sự trong lòng âm trầm. Tại sao mình lại dính phải một người phụ nữ hung dữ khó dây dưa như vậy? Không lâu sau đã đến cửa nhà Tống gia, ước chừng là độ buổi chiều. Gõ cửa đi vào mới phát hiện ở bên trong hơi náo nhiệt, người nhà họ Tống cơ hồ đều tại đây, ngoại trừ Tống Tiểu Linh, còn phát hiện cả Tiết Hồng đang chuẩn bị hành lý. Nàng thật sự là muốn đi ra ngoài. Tống Vân đứng ở bên cạnh xe, nhìn Tiết Hồng: tại sao đột nhiên lại đi xa như vậy? Đến tận Tây Âu sao? Ở đó em có quen hay không? Không quen thì đi một chút chứ, chờ đến lúc già thì có muốn đi cũng không được. Tiết Hồng mặc váy đầm dài màu trắng, cổ đeo khăn quàng, đeo kính mắt, có thể nói là trông hết sức sặc sỡ. Vậy được, đi sang bên đó thì nhớ điện về cho anh đó. Tống Vân trong lúc đang nói chuyện giúp Tiết Hồng mở cửa xe, sau đó lái xe rời khỏi sân. Lúc này người nhà mới tản đi. Đã thi cuối kỳ xong rồi, vẫn còn rảnh rỗi sao? Vâng, cũng đã thi xong, có thể yên tâm làm mọi chuyện rồi. Lô Tiểu Bắc gật đầu với Tống Vân, nghĩ đến lão tối hôm qua châm cho mình điếu thuốc, chắc hẳn sự tình kia lão cũng chẳng nhớ được. Cũng không biết Tiết Hồng có giúp lão giải trừ vu độc và Tống Tiểu Linh hay không. Bất quá dù sao thì Tiết Hồng cũng đã rời đi, chắc hẳn tiếp theo bọn họ sẽ sống một cuộc sống yên bình một chút. Vị này là ai vậy? Tống Vân nhìn Kim Yến. Nàng là một người bạn tôi mời đến giúp đó, thân thuộc của nàng rất tốt, tên là Kim Yến. Xin chào. Kim Yến và Tống Vân bắt tay, làm bộ như không quen. Bất quá đúng thật là bọn họ cũng không quen thật. Được rồi, đi vào ngồi đi. Tống Vân đưa bọn họ vào phòng khách ngồi, bảo người đi pha trà, mới nói với Lô Tiểu Bắc: Nam Sơn tiên sinh đã lên đường, phỏng chừng cũng sắp tới đích rồi. Tình huống cụ thể ra sao tôi bên này tạm thời không rõ, nếu như mà cậu muốn đi thì tôi giúp cậu chuẩn bị một chút. Nay trời cũng đã muộn, chi bằng trước hết ở đây một đêm đi, ngày mai tôi xếp người đưa cậu ra sân bay, cậu thấy thế nào? Cũng được. Vậy cụ thể là đi đâu vậy? Lô Tiểu Bắc nhìn Tống Vân. Là Australia đó. Tống Vân nói ra. Cái mẹ gì vậy? Nghe nói thế, Lô Tiểu Bắc bối rối, không tránh khỏi bật thốt lên. Đi nước ngoài sao? Từ đầu tôi đâu có nói là quốc nội. Tống Vân nhìn Lô Tiểu Bắc. Lần này thì Lô Tiểu Bắc hoàn toàn cạn lời, nửa ngày sau mới bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, ông sắp xếp đi. Chương 238. Được rồi, vậy tôi cho người đi chuẩn bị. Các người cứ ngồi đây nghỉ ngơi, sáng mai lên đường. Tống Vân vừa nói chuyện liền gọi người đưa bọn họ đi đến nhà của khách. Đứng lên chuẩn bị đi, nghĩ đến một sự tình, Lô Tiểu Bắc liền hỏi thăm Tống Tiểu Linh. Lão nói Tống Tiểu Linh không sao, tựa hồ nhớ đến Lô Tiểu Bắc có quen Tống Tiểu Linh. Cũng tốt, vậy cậu trước hết qua bên chỗ Tiểu Linh đi, trò chuyện với nó một chút là được. Đứa nhỏ này bình thường ở một mình, tôi lo nó buồn sinh bệnh đó. Lô Tiểu Bắc gật đầu, theo người nhà dẫn đường đi xuống hậu viện, rất nhanh đã đến khu vực của Tống Tiểu Linh. Đến đây, Lô Tiểu Bắc bảo người kia đi về trước, hắn quay người lại nhìn Kim Yến, hỏi nàng có đi vào hay không. Kim Yến cười gằn không nói, nhưng cũng rất rõ nàng nhất định là một tấc không rời Lô Tiểu Bắc. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ suy nghĩ liệu có phải buổi tối đi ngủ cũng sẽ chung giường chung gối hay không. Sự tình này vốn dĩ sẽ là rất lời hay ý đẹp, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của nàng hung dữ như vậy, Lô Tiểu Bắc sợ là mình không đủ sức. Hơn nữa hắn cũng rất sợ hãi một khi nàng không vui, trực tiếp trong lúc ngủ sử dụng ra cái gì mà cầm nã thủ để đối phó mình. Nói như vậy phỏng chừng nếu như không bao lâu nữa, hẳn là thắt lưng của mình cũng sẽ sinh bệnh thoái hóa mà tàn phế ngồi xe lăn. Thấy nàng không đáp, Lô Tiểu Bắc cũng không nói, mặc kệ nàng đi theo, đẩy cửa vào trong sân. Vừa bước vào, liền thấy Tống Tiểu Linh khuôn mặt yên tĩnh, ngồi trên ghế, dương đôi con mắt trống rỗng, cơ hồ đang nhìn thế giới. Dường như nàng đang chờ đợi điều gì. Bảo mẫu của nàng đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng pha trà cho nàng. Dường như cũng muốn nói với Tống Tiểu Linh điều gì, nhưng khuôn mặt đầy lo âu, lại không có nói ra. Thấy Tống Tiểu Linh như vậy, Lô Tiểu Bắc không biết vì sao, trong lòng cũng dâng lên lo âu, cảm thấy nàng không giống như bình thường. Lô Tiểu Bắc lo lắng, theo bản năng đi lên phía trước, nói với Tống Tiểu Linh. Tiểu Linh, hôm nay vẫn khỏe chứ? Lô Tiểu Bắc nói ra lời này giống như là lời hỏi thăm sức khỏe bình thường. Thật ra hắn lo lắng sự tình ngày hôm qua sẽ có ảnh hưởng đối với nàng. Điều quan trọng nhất là nàng vẫn nhớ. Nói như vậy thì phiền phức to. Nghe được là Lô Tiểu Bắc, Tống Tiểu Linh hơi run lên một cái. Nàng đứng lên khỏi ghế, có chút điên cuồng vọt tới Lô Tiểu Bắc. Từ đầu hắn còn tưởng rằng nàng muốn nhào tới trong ngực mình, thế nhưng hắn đã lầm. Nàng mặc dù không thấy được hắn, nhưng nàng lêu xa lêu siêu vẫn túm được tay áo của hắn. Sau đó nàng nghiến răng nghiến lợi, đem một khuôn mặt xanh lè lè, không nói một lời, đưa tay liều mạng đánh lên người của Tiểu Bắc. Thậm chí chân nhỏ cũng liều mạng đá hắn. Hành động của Tống Tiểu Linh làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, cũng không biết vì sao. Hắn cũng đứng đó không hề động đậy, mặc cho quyền cước của nàng đánh tới trên người, giống như là mình đang làm gì có lỗi với nàng vậy. Ngay lúc này, bảo mẫu của Tống Tiểu Linh và Kim Yến cũng định kéo nàng ra. Thế nhưng Tống Tiểu Linh giống như là người điên, thở hồng hộc gầm nhẹ, liều mạng vặn vẹo không cho hai người kéo ra, thậm chí còn cắn một cái lên tay của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc đau đớn, muốn chảy cả nước mắt. Kim Yến không tránh khỏi, vả một cái lên mặt của Tống Tiểu Linh, nhất thời vang lên một âm thanh chói tai. Tống Tiểu Linh ngẩn ra, buông lỏng răng, cả người giật mình. Sau đó bị bảo mẫu của nàng kéo vào trong nhà. Này, cô làm gì vậy? Lúc này không biết tại sao, đối với hành động của Kim Yến, Lô Tiểu Bắc lại giận dữ, theo bản năng gầm lên với nàng, giơ tay đánh trên mặt của nàng. Vốn dĩ bằng thân thủ của Kim Yến, Lô Tiểu Bắc căn bản là không đánh được. Điều mấu chốt là Kim Yến lúc này không phòng bị, một cái tát này đánh trúng. Sau khi đánh xong liền giật mình. Kim Yến lại càng ngạc nhiên, quay người nhìn chằm chằm về sau hử lạnh, người tìm chết. Nàng tiếp tục trực tiếp đạp thẳng vào bụng của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cả người bị văng ra phải đến 5 mét, lăn lông lốc trên mặt đất. Sau khi bò dậy, Lô Tiểu Bắc ngồi thở hổn hển, trong đầu liều mạng sắp xếp lại suy nghĩ, muốn xem rốt cục chuyện này là ra sao. Tình huống của hắn bây giờ rất hiển nhiên là Tống Tiểu Linh đã biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Hẳn là vì biết Lô Tiểu Bắc thỏa hiệp với Tiết Hồng, cho nên trong lòng hận hắn. Sự tình này cũng là khó giải quyết, nhưng mặc kệ như thế nào, oan gia nên cởi chứ không nên buộc. Lô Tiểu Bắc còn phải đối mặt với nhiều sự tình khác. Cuối cùng hắn đứng lên đi vào trong phòng. Đây là tiểu nha đầu mà anh thích sao? Rất không tồi. Kim Yến ngồi bên cửa hiên, hai tay khoanh lại nghi ngờ cười lạnh nhìn Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ thở dài, đi ngang qua người của nàng, theo bản năng khẽ nói, xin lỗi, vừa rồi tôi có chút chấn động quá. Lần sau đừng có phá lệ đâu, nếu như tiếp theo anh biết kết quả như thế nào đâu. Kim Yến nhìn Lô Tiểu Bắc hừ lạnh, được rồi, tôi biết, tôi đi vào trước. Lô Tiểu Bắc vừa nói vừa đi vào bên trong. Nhìn hắn đi vào bên trong, Kim Yến nói, thể chất của anh không tệ, ít nhất là chịu ăn đòn nữa, cho nên anh phải giao cho tôi học phí, tôi có thể dạy dỗ anh cách đánh nhau với người ta. Cảm ơn, lúc nào rảnh rỗi rồi nói. Lô Tiểu Bắc thở hổn hển, cái bụng đau đớn, Thật ra vừa rồi một cước kia thật lòng là muốn đem hắn đạp chết, nhưng đáng tiếc là vì mình sai trước cho nên chỉ có thể nghiến răng mà chịu. Sau khi vào trong phòng mới phát hiện Tống Tiểu Linh đã bình tĩnh trở lại, lặng lặng ngồi ở một bên giường. Người giúp việc đang luống cuống cầm khăn lông lau mặt cho nàng. Nhìn thấy hắn đi vào, người giúp việc trong lòng tràn đầy khẩn trương lo lắng. Không sao đâu, bà ra ngoài đi, tôi cùng Tiểu Linh trò chuyện. Yên tâm, tôi tuyệt đối không có làm thương tổn cô. Lô Tiểu Bắc nói với người giúp việc. Nghe được lời hắn nói, người giúp việc theo bản năng nhìn Tống Tiểu Linh, phát hiện nàng không có phản ứng, tựa hồ như đang ngầm chấp nhận. Người giúp việc mới bỏ đồ vật xuống, cẩn thận đi ra ngoài cửa. Sau khi người giúp việc đi, Lô Tiểu Bắc cầm cái khăn lông ở trên bàn, đi tới trước mặt của Tống Tiểu Linh, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cùng với cho bụi ở trên mặt cho nàng. Rốt cuộc là có chuyện gì, có sự tình gì cô cứ nói ra. Nếu như cô không nói, tôi làm sao biết. Nghe được lời này, Tống Tiểu Linh theo bản năng cắn môi, ngay sau đó hỏi Lô Tiểu Bắc. Tối ngày hôm qua, anh với tiện nhân kia cũng đã gặp nhau. Anh nói xem, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Lời này của Tống Tiểu Linh làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra. Xem ra nàng còn tự hồ không biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì, chỉ là có chút cảm giác. Bất quá điều làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, tại sao nàng tức giận. Suy nghĩ một chút, liền hỏi. Cô rốt cuộc sao vậy? Tôi bảo anh đi phá linh căn của người đàn bà kia, bây giờ anh làm thế nào? Lô Tiểu Bắc hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói. Cô rốt cuộc biết gì không? Người đàn bà kia cũng đã đi rồi, cô yên tâm, sau này nàng cũng sẽ không quay lại nữa. Tôi cảm thấy là oan gia lên cờ, chứ không lên buộc. Anh nói như vậy, anh quả nhiên là đã cùng bà ta giảng hòa. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Tống Tiểu Linh không tránh khỏi, đầu vai run rẩy. Sau đó nàng đột nhiên túm lấy cánh tay của Lô Tiểu Bắc, nước mắt tràn ra, con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Lô Tiểu Bắc. Anh biết không, mẹ và chị tôi đều biến mất rồi. Anh, cái đồ hỗn đản, anh trả lại mẹ, trả lại chị cho tôi, trả cho tôi. Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc mới hiểu sự tình rốt cuộc là như thế nào. Ngay sau đó, theo bản năng, Lô Tiểu Bắc nhắm mắt, tiến vào trạng thái thông linh. Nhưng hắn phát hiện, ở trong phòng này quả nhiên là trống không, chỉ có thể cảm ứng được Ngọc Linh đi theo bên cạnh mình, ngoài ra không có gì hết. Vách tường không có quỷ, mẹ và chị gái của Tống Tiểu Linh cũng không có. Rất hiển nhiên là Tiết Hồng sau khi thanh trừ quỷ thuật ở trên vách tường, thuận đường đem luôn mẹ và chị của Tống Tiểu Linh cũng thanh trừ âm hồn. Lô Tiểu Bắc cũng không biết là Tiết Hồng đem hai mẹ con nhà kia xử lý như thế nào, nhưng có nói gì thì bây giờ cũng đã muộn. Điều duy nhất có thể làm là hy vọng Tiết Hồng cũng không có quá tuyệt tình, không có đem đánh tan hồn của bọn họ. Nói như vậy, chỉ cần bọn họ bình yên đi đầu thai, tất cả cũng dễ chịu. Thật ra thì kết quả như vậy so với cũng rất hợp với tính toán ở trong lòng mình. Dù sao, mẹ và chị của Tống Tiểu Linh nếu như một mực lưu ở trong phòng này, như vậy thân thể của Tống Tiểu Linh vĩnh viễn không khỏe. Bây giờ họ đã rời đi, mặc dù từ đầu Tống Tiểu Linh sẽ rất khổ sở, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất thời, nàng sẽ dần ổn định trở lại. Sau đó, Lô Tiểu Bắc và Gia Gia sẽ giúp nàng chữa khỏi mắt. Nói như vậy, nàng hoàn toàn trở thành một cô gái bình thường, cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo của người bình thường, đây mới là tốt nhất. Thế nhưng bây giờ hiển nhiên là Tống Tiểu Linh không hiểu sự tình này. Chủ yếu là nàng cũng không tiếp nhận được sự tình mẹ và chị đã đi. Cơ hồ nàng như muốn điên vậy. Lúc đó nhìn nàng từ sâu trong nội tâm đau buồn như vậy, điều duy nhất Lô Tiểu Bắc có thể làm đó là lặng lẽ chịu đựng để cho nàng đánh, sau đó ôm lấy nàng để bình phục tâm tình của nàng. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Tống Vân đang cau mày đứng ở cửa phòng. Lô Tiểu Bắc vội vàng buông Tống Tiểu Linh ra, đứng dậy lên tiếng. Là chuyện gì xảy ra? Tống Vân lạnh lùng nhìn Lô Tiểu Bắc, sau đó nhìn con gái nước mắt như mưa. Bởi vì Tống Vân xuất hiện, Tống Tiểu Linh bình tĩnh lại, nàng lau nước mắt rồi nói với Tống Vân. Còn không sao, các người ra ngoài đi. Nghe được lời của Tống Tiểu Linh, Tống Vân cũng bất đắc dĩ, quay người lại gọi người giúp việc vào trông nom Tống Tiểu Linh, sau đó cùng với Lô Tiểu Bắc ra ngoài. Ra ngoài sân, Tống Vân thở dài quay người lại. Đứa con gái này của tôi cho tới nay tâm tình đều là cực kỳ bình tĩnh. Căn bản là tôi còn không có thấy nó cười, chứ chưa từng thấy nó khóc. Thế mà từ khi cậu xuất hiện, tâm tình của nó giống như là sao động. Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cục là thế nào không? Đúng vậy, đây là chuyện gì chứ? Tôi chẳng lẽ không phải nói với ông là sự tình rất phức tạp ấy? Tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng chỉ có thể nói một lời qua loa. Xin lỗi, là tôi không được, là tôi chọc giận cô ấy không vui. Bất quá ông yên tâm, tôi sẽ dỗ dành cô ấy. Vậy được. Muốn dỗ phụ nữ, đặc biệt là như Tiểu Linh, tôi không hy vọng nó bị ủy khuất, cậu hiểu không? Tống Vân nhìn Lô Tiểu Bắc nói, tôi biết rồi. Vậy được, tôi đi có công chuyện. Các người ở đây đi, nghỉ ngơi một chút, đừng để cho Tiểu Linh xúc động đó. Tống Vân nói xong, đi vào phòng nói với Tống Tiểu Linh mấy câu rồi rời đi. Trước khi Tống Vân rời đi, Kim Yến móc ra một điếu thuốc. Này, đây là vị đại quan mà anh nói sao? Cảm giác cũng không tồi đâu, tôi có chút động lòng đó. Động tâm không bằng hành động, thích thì dũng cảm theo đuổi đi. Lô Tiểu Bắc cũng không có tâm tình chơi đùa với nàng, đi vào phòng nhìn dáng vẻ của Tống Tiểu Linh, cũng không biết nói gì. Cũng chỉ có thể là buồn buồn, ngồi xuống bên cạnh nàng. Sau đó có một sự tình làm cho Lô Tiểu Bắc không tưởng tượng được. Hắn vừa ngồi xuống, ở bên tai vang lên một âm thanh. Có cần ta giúp một tay không? Tâm thần vừa động một cái, theo bản năng bão nguyên quy nhất, tiến vào trạng thái thông linh, mới phát hiện là Ngọc Linh kia bụng bự đang đứng trước mặt hắn. Không thể không nói, hình dáng của nàng mỗi một lần làm cho Lô Tiểu Bắc lúng túng, giống như nàng là tiểu tức phụ của mình đã bị mình chấm mút. Trên thực tế, đến cả sờ mình còn chưa có động vào. Rồi à? Gật đầu một cái, cố gắng không liếc nhìn cái bụng của nàng, Lô Tiểu Bắc hỏi nàng muốn giúp hắn như thế nào. Ta có thể giúp ngươi rất nhiều việc, bất quá cũng không phải là không có đền bù, là phải có hồi báo đó. Người này lại muốn nói điều kiện với mình. Lô Tiểu Bắc đã sớm biết trong đây nhất định là có âm mưu. Đừng có hiểu lầm, ta muốn hồi báo không phải là vì bản thân ta. Ê, vậy ngươi rốt cuộc là muốn gì? Lô Tiểu Bắc tò mò. Đơn giản, khí chàng của ta bị chọc khí của ngươi lây nhiễm, càng ngày càng yếu. Có lẽ không được bao lâu ta sẽ biến mất, cho nên ta muốn ngươi làm phép tăng cường khí chàng. Tăng cường thế nào? Đơn giản, tìm một ít bảo bối có khí chàng đến đây để ta hấp thu khí chàng của chúng. Ngọc Linh nói đến đây, sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, nhà này có địa phương rất tốt, ta giúp ngươi dỗ tiểu nha đầu. Sau đó 12 giờ khuya, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể như thế nào. Ngọc Linh nói xong, quay người lao tới hướng của Tống Tiểu Linh. Tống Tiểu Linh lúc này bi thương, vẻ mặt còn chưa có bình phục. Khi Ngọc Linh đến trước mặt của nàng, theo bản năng, nàng giật mình, dương đôi mắt trống rỗng nhìn Ngọc Linh. Ngươi là ai? Ta là muội muội của Lô Tiểu Bắc đó. Ngọc Linh trong nháy mắt tìm một thân phận thích hợp. Sau đó Lô Tiểu Bắc còn phải nghe các nàng nói chuyện phiếm, nhưng không nghĩ đến một bà tai vỗ vào sau ót làm cho hắn tỉnh lại. Dương mắt nhìn lại là Kim Yến. Này, chuẩn bị đến trưa rồi đó, cứ ngồi như vậy sao? Ây, anh cũng không có khuyên bảo gì mà cứ lim ra lim dim, đúng là không vô nghĩa, lãng phí thời gian. Chi bằng đi theo tôi luyện mấy chiêu đi, tôi dạy cho anh là cầm nã thủ phòng thân cơ bản, anh thấy thế nào? Ây, cô lại muốn đánh tôi đấy phải không? Tại sao đột nhiên nghĩ tới sự tình này chứ? Lô Tiểu Bắc nhìn Kim Yến, trong lòng đầy hoài nghi. Đừng có suy nghĩ nhiều, tóm lại là thời gian cấp bách, có thể dạy anh một chút thì hay một chút. Ai biết lúc nào thì tôi rời đi, đến lúc không có tôi, anh vụng về chậm chạp như vậy, gặp phải người lợi hại không bị đánh chết mới là lạ đó. Kim Yến nói, cũng không biết tại sao, mặc dù lời của nàng khó nghe, nhưng sau khi nghe vào, tâm lý của Lô Tiểu Bắc lại thoải mái. Hắn gật đầu đứng lên, trước tiên đem miếng ngọc chứa vào trong một cái túi đặt ở trên bàn, sau đó mới đi theo Kim Yến ra sân. Nào, đến đây, dùng sở trường nhất để đánh tôi đi. Ở trong sân, sau khi Kim Yến vẫy vẫy tay một trận với Lô Tiểu Bắc, thấy hành động của nàng, Lô Tiểu Bắc nhíu mày một cái. Sau đó xông lên một quyền, kết quả nàng nghiêng thân, giơ khuỷu tay chém một cái, giơ đầu gối đánh một cái, trực tiếp đánh trúng ngực của Lô Tiểu Bắc, thiếu chút nữa hắn lăn ra ngoài. Thật may nàng cũng không có xuất toàn lực, chỉ làm mẫu một động tác. Cách đấu thuật nguyên tắc căn bản là vô chiêu thắng hữu chiêu, chú trọng nhanh, chuẩn, ác. Một điểm này xem qua phim của Lý Tiểu Long hẳn là anh biết. Lý Tiểu Long là đại sư võ thuật, là đã chế ra Tiệt Quyền Đạo. Cái lý này cho đến bây giờ cũng không có ai vượt qua được ông. Ừ, Lý Tiểu Long tôi cũng xem qua, nhưng đó cũng chỉ là phim chứ đâu phải là thật. Anh Lâm, Lý Tiểu Long còn lợi hại hơn ở trong phim đó. Thời đại đó tốc độ chụp hình của máy quay phim có hạn, bởi vì tốc độ của Lý Tiểu Long quá nhanh, tôi còn phải tận lực là làm chậm lại, máy quay phim mới bắt được chiêu thức của hắn đó. Sự tình này Lô Tiểu Bắc cũng là lần đầu tiên nghe thấy, không nghĩ đến Lý Tiểu Long là lợi hại như vậy. Lô Tiểu Bắc coi như là cũng mở mang tầm mắt, nhưng những thứ này thì có liên quan gì? Đương nhiên là có liên quan, hiện tại tôi đang dạy anh Tiệt Quyền Đạo đó. Kim Yến nói đến đây, nhìn Lô Tiểu Bắc, có biết Tiệt Quyền Đạo đặc điểm là gì không? Là gì? Lô Tiểu Bắc đối với võ thuật quả nhiên cũng là ngu si, quả nhiên là không biết. Sau đó Kim Yến liền giải thích cho hắn một lần, rồi dạy hắn vài chiêu. Chương 239. Không thể nói, trên phương diện đấu võ của Kim Yến là vô cùng có tâm đắc. Ít nhất sau một hồi theo nàng học, liền cảm thấy có thu hoạch rất lớn. So với nàng, những chiêu thức đánh nhau trước kia chỉ đơn giản là những côn đồ đầu đường xó chợ đánh lộn. Người bình thường chống lại người bình thường cũng không có vấn đề gì, nếu như gặp phải người có võ công một chút, trên căn bản là đâm đầu vào chỗ chết. Người ta chỉ một tay là có thể chém cho mặt của ngươi tối sầm lại, đây cũng không phải là khoác lác. Hơn nữa, điểm quan trọng đó là Kim Yến vì là phụ nữ, chiêu thức của nàng trực tiếp thanh linh nhẹ nhàng, căn bản cũng không có nhiều là đẹp mắt ra oai. Đánh ra chính là chuẩn, ác, nhắm ngay yếu huyệt mà hạ thủ, trực tiếp một đòn giết địch. Lô Tiểu Bắc không thể không nói, lúc trước nàng đánh mình hoàn toàn là nàng lương tay, chứ nếu không phòng chừng, hắn có thể bị nàng đánh chết. Bất quá trong lòng của hắn vẫn nghi ngờ, nàng rốt cuộc là hận hắn hay là... Nhưng người ta vẫn nói, tâm tư của đàn bà thì tốt nhất là ngươi đừng đoán, ngươi đoán tới đoán lui cũng chẳng ra. Hơn nữa, nàng muốn tăng sức chiến đấu của Lô Tiểu Bắc, cũng làm cho Lô Tiểu Bắc nghi ngờ, tựa như nàng đang có tính toán gì đó, giống như là nàng muốn rời khỏi mình. Nói thật, nếu như bây giờ nàng rời đi, Lô Tiểu Bắc lại có chút không bỏ được. Lúc đó hắn đã hỏi nàng, nàng lại không có nói. Lô Tiểu Bắc hết cách, chỉ có thể yên tâm học quyền cước. Có thể tưởng tượng, đây là một mùa đông động lòng người, ánh mặt trời vắng lặng, trời đã ngả về tây. Ở một trong sân nhỏ cổ xưa, ở trong phòng bên kia, có người đang ngẩn người. Bên cạnh, lòng tràn đầy lo âu, đứng ngồi không yên, là người giúp việc. Ở bên ngoài sân là một nam một nữ, hai người từng chiêu hò hét không ngừng, luyện tập võ nghệ, vô cùng cao hứng. Cục diện này làm cho người ta nhìn thấy cũng cảm thấy quái dị. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã chạng vạng tối. Người giúp việc đi ra, nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi. Họ dừng lại hỏi một chút, mới phát hiện là người giúp việc muốn đi chuẩn bị bữa tối. Lô Tiểu Bắc gật đầu, bảo bà ta yên tâm đi. Sau đó dừng luyện tập, để cho Kim Yến nghỉ ngơi ngoài hành lang, đi vào trong phòng muốn xem tình huống của Tống Tiểu Linh. Sau đó, Lô Tiểu Bắc thấy Tống Tiểu Linh kinh ngạc, dương đôi con mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Một chốc sau lại nói, anh có bảo bối như vậy bao giờ vậy? Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc sững sờ, hỏi nàng là sao? Nàng không nói, chỉ đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, từ trong cái túi lấy miếng ngọc, đưa tay sờ một chút. Có thể cho tôi không? Yêu cầu này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời Lô Tiểu Bắc không biết trả lời ra sao. Hơn nữa, hắn nghĩ đến một sự tình, đó chính là miếng ngọc này đã nhận chủ. Cho dù mình đưa miếng ngọc cho nàng, phỏng chừng cũng chẳng có tác dụng. Miếng ngọc này cũng vẫn cứ đi theo mình. Tôi giúp anh giữ một thời gian để cho nó ở đây với tôi, chờ anh trở lại sẽ trả cho anh. Tống Tiểu Linh nói. Ờ, cái này... Lô Tiểu Bắc do dự. Thật ra thì không phải là hắn không muốn, chỉ là hắn đối với tính năng của miếng ngọc vẫn chưa hiểu hết, có chút không nỡ bỏ. Tốt lắm, tôi đùa với anh thôi, tôi sẽ không đoạt thứ anh thích đâu. Tống Tiểu Linh vừa nói vừa đem miếng ngọc cho vào trong túi, sau đó theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chiều rồi, chúng ta đi ăn cơm. Này, làm sao cô biết thời gian? Lô Tiểu Bắc nghĩ nàng không thể nhìn thấy sự vật. Dù gì, tôi là cũng là một người đã sống từng đấy năm, tôi vẫn có cảm giác thời gian đó. Nàng nói xong đưa tay lần mò, tựa hồ muốn đi ra khỏi phòng. Lô Tiểu Bắc vội đi lên đỡ nàng. Này, tâm tình của cô đã tốt hơn chưa? Lô Tiểu Bắc hỏi. Không biết, bất quá cũng khá hơn một chút. Tống Tiểu Linh vừa nói liền dừng bước, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt tay của Lô Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ca ca, tôi có dự cảm anh lần này đi tìm xà vương kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi muốn xin anh một việc. Là việc gì? Mặc kệ nguy hiểm như thế nào, cho dù là không bắt được xà vương, tôi cũng hy vọng anh nhất định phải về, có được không? Tống Tiểu Linh có chút động tình nói. Lời của tiểu nha đầu làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến sự tình này. Bất quá dù sao cũng là quan tâm, cho nên Lô Tiểu Bắc trong lòng rung động, liền nắm tay nàng. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ về, cô cứ yên tâm. Tiểu nha đầu gật đầu một cái, đi đến bên hành lang, tựa hồ nhìn thấy vị trí của Kim Yến đang ngồi, nói với Kim Yến. Kim Yến tỷ tỷ, tôi nhờ chị một việc được không? Giúp tôi bảo vệ tốt Tiểu Bắc ca ca. Cái này không cần cô nói là tôi làm được. Kim Yến vừa nói chuyện vừa châm một điếu thuốc, nghi hoặc nhìn Lô Tiểu Bắc và Tống Tiểu Linh một chút, sau đó nở nụ cười gằn. Thật ra là tôi cảm giác mình có một chút dư thừa đó. Tiểu tử này muốn đi làm việc căng thẳng, tôi cũng rất lâu chưa từng làm. Như vậy đi, các người đã quyết định mạo hiểm, tôi liều mình đi theo bảo vệ hắn một lần. Bất quá sau khi về thì thù lao không có ít đâu. Vấn đề thù lao, tỷ tỷ cứ yên tâm, cha tôi đã quyết định đem bán căn nhà này đi, đến lúc đó nhất định là sẽ có thù lao đó. Nghe như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc chua xót. Tống Vân tựa hồ đang tìm cách bán nhà, không thể không nói đây là sự tình Lô Tiểu Bắc không muốn thấy, cho nên hắn do dự một chút vẫn nói. Ngôi nhà này không cần bán đâu. Không được, chúng tôi cũng làm gì đủ tiền. Tống Tiểu Linh đáp. Thật ra thì tôi cũng không muốn, nhưng mà cha tôi đã quyết định. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ cũng không tiện nói. Người giúp việc bê thức ăn lên, họ chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, cơ bản cũng không có trò chuyện tiếp. Cơm nước xong, Lô Tiểu Bắc và Kim Yến chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Kết quả Tống Tiểu Linh lại bảo hắn ở lại nói chuyện với nàng. Yêu cầu này tự nhiên là không thể cự tuyệt, chỉ có thể đành ở lại. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng treo lơ lửng ở trên bầu trời. Bọn họ ngồi trên hành lang, bóng dáng nặng nề in trên mặt đất. Tống Tiểu Linh nói là Lô Tiểu Bắc ở lại nói chuyện với nàng, ấy thế mà bây giờ nàng vẫn ngồi lặng lặng, không nói năng gì. Người giúp việc ở trong phòng thu thập chén đũa rất nhanh liền rời đi, không biết bao giờ mới quay lại. Ở trong tiểu viện chỉ còn lại Lô Tiểu Bắc và Tống Tiểu Linh. Dưới ánh trăng, Lô Tiểu Bắc nhìn thấy Tống Tiểu Linh, chỉ mơ hồ thấy ở trên người nàng dường như bao phủ một quầng sáng động lòng. Căn bản là theo bản năng nắm lấy vai của nàng, thế nhưng nàng lại tránh ra. Nàng kinh ngạc đứng dậy. Tiểu Bắc ca ca, anh thích cái nhà này sao? Nói thật, hắn rất thích nơi đây. Tối thiểu địa phương như vậy cũng rất khó tìm. Nhưng hắn cũng không biết lời của Tống Tiểu Linh là có ý gì. Sau đó hắn gật đầu. Tống Tiểu Linh đột nhiên lại nói, vậy anh mua lại nó? Nhưng mà tôi... Lô Tiểu Bắc có chút khó xử. Dù sao hắn thật lòng cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho dù đem toàn bộ bảo bối của Kim Yến bán đi cũng không đủ tiền mua nhà. Nhưng lúc này hắn lại không dám nói là hắn không có tiền, bởi vì đã không phải là một lần hai lần hắn bị Tống Tiểu Linh mắng là vô dụng. Không sao, tôi biết là anh không có tiền. Tống Tiểu Linh lúc đang nói chuyện theo bản năng quay lại, con mắt trống rỗng nhìn vào Lô Tiểu Bắc. Mơ hồ, Lô Tiểu Bắc thấy được trong đôi mắt ánh lên màu đỏ sậm. Nhưng anh biết không, ở trong nhà này có rất nhiều bảo bối. Nếu như anh thật sự mua, tôi sẽ giúp anh. Là sao? Lô Tiểu Bắc nghi ngờ nhìn nàng một chút. Cái này không cần hỏi nhiều. Nói tóm lại, chờ đêm xuống anh sẽ thấy. Đúng rồi, tôi nói cho anh biết. Đến lúc đó, tôi đề nghị anh, nếu như có thấy động vật gì, thì cũng nên thả ra. Tống Tiểu Linh đang nói chuyện, liền quay người lục lọi một cái giường gỗ. Cái giường gỗ là sơn màu đen. Vật này giống như là đồ cổ, ở trên thị trường cũng hiếm thấy. Đây là tổ tiên của Tống gia lưu lại. Vật này, tối nay anh để ở trong giường, ngàn vạn lần không được lấy ra đâu. Tống Tiểu Linh vừa nói chuyện, vừa cầm cái bọc nhỏ có miếng ngọc để vào trong giường. Thấy tình huống như vậy, Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên một chút, không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Tống Tiểu Linh gật đầu, bảo Lô Tiểu Bắc sáng mai đem đồ ở trong giường giao cho cha nàng, liền nói dùng để mua cái nhà này. Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc có chút không hiểu, tiểu nha đầu này hồ lô bán thuốc gì. Vừa vặn người giúp việc cũng quay lại. Lô Tiểu Bắc liền được Tống Tiểu Linh bảo người giúp việc dẫn đi nghỉ ngơi. Hắn không nói nhiều, chúc ngủ ngon nàng, sau đó đi theo người giúp việc đi đến một gian phòng bố trí tao nhã. Ở trên căn phòng vách đèn sáng, nghe được Kim Yến đang hừ hừ hát, tâm tình cũng không tồi. Nghe thấy bên này có tiếng mở cửa, Kim Yến rất nhanh đã đi tới. Nàng đã cởi áo khoác, mặc một thân áo ngủ. Cái này làm cho nàng càng thêm quyến rũ. Lô Tiểu Bắc nghĩ lại một phen dây dưa với nàng đêm qua. Hắn đã tận mắt thấy cơ thể trắng như tuyết của nàng. Đúng rồi, tôi quên hỏi anh một chuyện. Năm nay anh bao tuổi? Kim Yến liền tựa cửa hỏi. Là 23 đó. Lô Tiểu Bắc nhìn hiếu kỳ. Sao lại hỏi như vậy? Cũng không tệ, rất trẻ. Kim Yến mỉm cười. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Lô Tiểu Bắc cũng không hiểu nàng muốn gì. Bất quá nhìn lúc nàng đi, tựa hồ như có quyến luyến, tâm lý không tránh khỏi có chút ngứa ngáy. Cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Nhân sinh không được nổi lên sắc. Trong lòng đang ngổn ngang, rửa mặt một chút, nằm lên giường liền ngủ. Dù sao ngày hôm nay cũng mệt mỏi, ban ngày chạy đi chạy lại, lại còn đánh nhau tối bụi, thể lực tiêu hao quá nhiều. Huống chi tối hôm qua còn bị Tiết Hồng hút nhiều máu như vậy. Lô Tiểu Bắc ngủ thiếp đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mơ mơ màng màng, cảm giác như cửa sổ mở ra. Ở trên không trung có một vầng trăng đang treo lơ lửng ở đó. Lô Tiểu Bắc theo bản năng mở mắt ngồi dậy, nhưng không nghĩ phát hiện mình đang nằm ở ngoài trời. Nhìn lại bên người chỉ có một cái giường lớn, xung quanh là một mảnh mê man, không phân biệt được đâu với đâu cả. Chỉ trong một chốc, Lô Tiểu Bắc nghe được tiếng la hét, tựa hồ là âm thanh của một cô gái. Hắn cảm thấy kỳ quái, hắn đứng lên đi đến hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh nhìn thấy ánh sáng màu trắng. Chỉ một chốc sau, hắn nghe được âm thanh hỗn loạn. Đến gần mới phát hiện ra là một đám sơn dương gà vịt. Những sơn dương gà vịt kia ở đằng sau còn có một tiểu cô nương đang đưa tay xua đuổi. Tiểu cô nương đuổi những sơn dương gà vịt, bởi vì khoảng cách xa một chút, hắn không nhìn được dáng vẻ. Nhưng nàng tựa hồ nhìn thấy lực được Lô Tiểu Bắc. Nhanh lên một chút, bắt chúng lại, thả vào trong giương, nhanh lên. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu, theo bản năng đưa tay bắt một con vịt màu xám, nhét vào trong giương, đậy lại. Hành động của Lô Tiểu Bắc làm cho cô gái kia lo lắng. Thật là ngốc, con dê to như vậy, con vịt đáng giá mấy đồng? Cũng đúng. Lô Tiểu Bắc phản ứng được, đưa tay bắt một con sơn dương, sau đó nhanh chóng nhét vào trong giương. Hắn buông tay ra thì lại tiếp tục một trận bắt dê bắt gà. Cuối cùng toàn bộ đều nhét vào trong cái giương to. Không khỏi Cái giường này cũng thật sự là to, to đến mức nhét mãi cũng không có đầy. Đến cuối cùng hắn mệt mỏi đến thè cả lưỡi ra, liều mạng đuổi theo một con sơn dương to lắm. Đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ chói tai, hắn ngã lăn ra, trương mắt tỉnh lại mới phát hiện mình nằm mơ một giấc mơ kỳ quái. Hắn nhìn trong phòng là một mảnh u tối, ánh trăng đã lặn, phòng chừng trời cũng sắp sáng. Hắn nhắm mắt mơ hồ trong chốc lát, rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Trời tờ mờ sáng, hắn nghĩ chuyện ngày hôm nay sẽ đến Australia, liền vội vàng trở về phòng thu thập, đánh răng rửa mặt một chút. Sau khi xong, sắc trời đã sáng bảnh. Lô Tiểu Bắc đẩy cửa muốn đi ra xem Tống Tiểu Linh một chút. Vừa đi ra ngoài thì thấy ở giữa nhà có cái giường đen. Đúng vậy, cái đồ chơi này tối hôm qua giống như mình đã nằm mơ thấy. Miếng ngọc vẫn còn ở bên trong, Lô Tiểu Bắc phải lấy ra mới được. Hắn mở nắp giường, vừa nhìn thì sợ đến ngây ngẩn, rất lâu không phản ứng được. Nguyên một giường vàng bạc châu báu, làm cho mình hoa cả mắt, căn bản là đếm không hết. Có kim nguyên bảo, có đĩnh bạc, có cả dê bò bằng ngọc, thậm chí còn có cả thúy lục phỉ thúy. Đây là... Trong lúc nhất thời, đại não của hắn liền co rụt lại. Hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua mới hiểu là chuyện gì. Hiển nhiên, đêm qua hắn nằm mơ đều là thật. Là miếng ngọc kia đuổi những bảo bối này tới, sau đó Lô Tiểu Bắc bắt bọn chúng vào trong giường. Kết quả, những bảo bối này hiển nhiên là có linh tính, cho nên chúng có thể đi. Bất quá là linh tính của chúng còn kém xa Ngọc Linh, cho nên Ngọc Linh mới xua bọn chúng tới đây được. Lô Tiểu Bắc nhớ lại, miếng ngọc này muốn nói giúp nó khôi phục lại linh lực. Phỏng chừng đây chính là biện pháp. Linh khí của những bảo bối này sau khi bị nàng hấp thu, linh lực của nàng tự nhiên được cường hóa. Lô Tiểu Bắc nhìn những châu báu bới ra, tìm được miếng ngọc, cảm giác miếng ngọc này mới là bảo vật vô giá. Hắn giấu nó vào trong túi, sau đó đậy nắp giường đi ra ngoài. Hắn liền ngồi ở ngoài cửa, lặng lặng chờ Tống Vân trở về. Trong lúc Kim Yến tới trò chuyện cùng Lô Tiểu Bắc mấy câu, Tống Vân cũng sai người bảo bọn họ đi ăn điểm tâm, chuẩn bị lên đường. Lô Tiểu Bắc quả quyết bảo người giúp việc kia gọi Tống Vân tới. Thư ký do dự một chút vẫn đi gọi. Một chốc sau, Tống Vân đã xuất hiện ở trong phòng của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc mở nắp giường trước mặt của Kim Yến và thư ký, nhất thời trong phòng tĩnh lặng, thậm chí nghe được cả tiếng kim rơi. Tống Vân kinh ngạc nhìn cả một giường châu báu, rất lâu không nói được một câu. Một chốc sau lại nói: Người muốn gửi những thứ này sao? Sai rồi, Lô Tiểu Bắc quả quyết cắt lời. Những thứ này là tiền muốn mua mảnh đất của ông. Ông không phải muốn bán nhà sao? Bây giờ có thể mang khế ước đất giao ra đây. Bảo bối này là của ông. Tống Vân nhìn Lô Tiểu Bắc có chút không tin. Thế nhưng chốc lát sau, lão vẫn quả quyết bảo thư ký đi tìm khế ước đất. Rất hiển nhiên, lão cũng biết bảo bối này mua nhà của lão tuyệt đối là hơn. Rất nhanh thư ký đã mang giấy tờ đến. Lô Tiểu Bắc kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề gì. Sau đó quả quyết bỏ lại cái giường châu báu để cho Tống Vân thu thập. Lô Tiểu Bắc chạy đến tiểu viện của Tống Tiểu Linh, đem khế ước cầm trong tay nói với nàng: đây là khế ước nhà ở, tòa nhà này là của cô đó. Lô Tiểu Bắc làm cho Kim Yến ngạc nhiên, Tống Tiểu Linh cũng ngây ngẩn, rất lâu không nói gì. Lô Tiểu Bắc vừa nói vừa cầm chặt tay của nàng, xoay người ra khỏi phòng, đón ánh sáng, chuẩn bị hành trình mới. Chương 240. Tràn đầy. Lần đầu tiên ngồi máy bay, cảm giác rất kích thích. Cái này cũng giống như là lần đầu tiên lên giường với một cô gái vậy, căn bản cũng không có gì khác nhau. Đầu tiên thì cảm thấy ngồi máy bay là một quá trình hưởng thụ. Nào ngờ khi máy bay bay lên, ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ đã phát hiện mình cách xa mặt đất như vậy. Tâm lý là sẽ nghĩ: còn mẹ nó chứ, nếu như bây giờ máy bay rơi thì sao? Sau đó càng lên cao, dưới gia tốc lớn sẽ làm cho cảm giác cái mông của ngươi có chút là hơi ê ẩm. Trong lòng của ngươi lập tức phải yên tĩnh lại, Sau khi máy bay đã ổn định thì lại thật sự là rất kỳ lạ. Cả người giống như là đang phiêu phiêu đãng đãng, vặn vẹo. Bất quá nói gì thì nói, lần này ngồi máy bay cảm giác không tệ, cho dù có Kim Yến ở bên cạnh. Nghe người này nói về chuyện nhảy dù, nghe người này nói mình còn biết lái máy bay, rất nhiều loại máy bay, phản ứng của Lô Tiểu Bắc lại bị nàng khinh bỉ một phen, cảm thấy hắn không có xứng đáng làm đàn ông, làm Lô Tiểu Bắc giận, thiếu chút nữa liền móc chứng cứ chứng minh với nàng ta là đàn ông. Chứng cứ cái mẹ gì chứ, thật ra nàng đã nghĩ sai. Lô Tiểu Bắc thật ra muốn lấy ra chính là chứng minh thư nhân dân. Là vì hóa giải áp lực trong lòng, Kim Yến bảo Lô Tiểu Bắc đừng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, tập trung nói chuyện với nàng, sẽ nghĩ đến những sự tình khác. Lô Tiểu Bắc nhớ lại sự tình lúc chuẩn bị đi, Tống Vân đã nói. Theo như Tống Vân nói, lần này hành trình căn bản đã sắp xếp xong. Sau khi hạ cánh, sẽ có người nhận điện thoại đưa bọn họ đến gặp mặt với Gia Gia. Về phần Gia Gia ở đâu, nghe nói là ở trong một sa mạc, Úc Châu. Ở nơi này có rất nhiều quái xà, xà vương cũng chính là ở đó, có người đã từng thấy. Đối với địa phương này ở Úc Châu, trong đầu của Lô Tiểu Bắc hoàn toàn mù mịt. Chỉ biết là một khối lục địa ở Nam Bán Cầu, ở đó hoang vu mênh mông, đất rộng người thưa. Chuột túi, kangaroo cùng với rất nhiều những cái động vật hoang dã, còn có cả nhà hát opera nổi tiếng. Hình dáng là quả trứng ngỗng cắt thành mảnh nhỏ. Còn nữa, nơi đây có những nền văn minh nguyên thủy, là một môi trường tự nhiên, căn bản cũng không chịu tàn phá. Cho dù là Napoleon hay là Ải Tử hay là Hitler phát động chiến tranh thế giới cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây. Cho nên Úc Châu này là một danh lam thắng cảnh, rất nhiều người thích đến đây để trải nghiệm thế giới. Đối với những sự tình như là đi bắt rắn như thế này lại càng ít. Vì muốn hiểu rõ tình huống của châu Úc, Lô Tử Bắc liền mở tài liệu ở trên máy bay. Ở bên trong có giới thiệu về châu Úc, hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh nhân văn, văn học, vân vân. Lô Tử Bắc say mê đọc những tư liệu, Kim Yến tay đang chống cằm, lặng lặng nhìn ra ngoài biển mây trầm tư. Này này, đừng có giả bộ thâm trầm, ở tiếng Anh của tôi không có tốt lắm đâu. Chờ hạ cánh, cô thuận lợi là giúp tôi ứng phó đó. Làm sao mà anh biết tiếng Anh của tôi tốt? Kim Yến cau mày. Tôi 18 tuổi nhập ngũ, trình độ học vấn cũng chỉ là cấp 3 thôi. Anh cảm thấy tôi nói tiếng Anh tốt sao? Nói tiếng Anh tốt mà đi làm lính sao? À, tại vì tôi nghe nói lính đặc chủng thì đều nói ngoại ngữ rất chuẩn, để còn đi làm nhiệm vụ nước ngoài chẳng hạn. Cô không xem những điệp viên ở trong phim sao? Đó là những lính đặc chủng làm nhiệm vụ xuất ngoại thôi. Tôi đâu có xuất ngoại đâu. Kim Yến nói làm cho Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, xem ra cũng không thể trông cậy vào nàng, chỉ có thể tự ứng phó. Rất may lần này nhận điện thoại không phải là một con quỷ tử Tây Dương, chứ nếu không thật sự là phiền phức. Buổi chiều khi máy bay hạ xuống, bọn họ cũng đã ăn một bữa cơm ở trên máy bay. Lúc xuống đất, cảm giác khí hậu ở bên ngoài không ổn. Nơi này là Nam Bán Cầu, bây giờ là mùa hè, còn mẹ nhà nó, trên người của Lô Tiểu Bắc lại còn mặc áo nhung, thật sự là hố cha ta. Từ sân bay đi ra, cho dù là áo khoác cũng cởi ra, chỉ mặc một cái hãn sam. Thế nhưng quần vẫn quá dày, cho nên quần lót ướt đẫm. Kim Yến mặt cũng đầy mồ hôi, áo khoác và áo sơ mi cũng cởi ra, chỉ mặc một cái áo rất mỏng, làm cho vóc dáng lồi lõm của nàng lại lộ hết. Tóc đen dài thẳng, cộng thêm một cặp kính, da thịt trắng như tuyết, làm cho người ta cảm giác từ một nữ nhân bạo lực hóa thành mỹ nữ. Lô Tiểu Bắc nuốt nước miếng mấy cái, thiếu chút nữa chọc giận nàng. Cũng may là cũng bị cho nàng gõ cho một cái rồi thôi. Ra khỏi đại sảnh, rất nhanh thấy ở trong một góc, một người châu Á mặc Âu phục thẳng thớm đang giơ một cái bảng dài, ở trên đó viết Lô Tiểu Bắc. Phát hiện là mọi người ở đây ai làm việc đó. Người này là đang đón mình, Lô Tiểu Bắc mới đi ra chào hỏi, sau đó lên xe. Lên xe mới phát hiện con hàng này chỉ là một tài xế. Người đến đón bọn họ là người khác, là một người cường tráng, là người đàn ông đầu húi cua, da trắng, trên người mặc hãn sa màu đen, bắp thịt nổi lên, đeo kính mắt nhai kẹo cao su, bộ dáng bất cần đời. Chào hỏi với Lô Tiểu Bắc rất tùy ý, chỉ là thông báo tên họ. Hắn là James Trần. Nghe nói người Trung Quốc có Khổng Phu Tử, người thế nào? Người này đối với nhiệm vụ cũng không có hứng thú, liền nói một vài chuyện vô dụng. Cái đó gọi là công phu, chứ không phải là Khổng Tử. Thì ra là như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn Lô Tiểu Bắc, bộ dáng rất hiếu kỳ. Ra vậy. Vậy người có biết công phu không? Hắn nghiêng đầu nhìn Lô Tiểu Bắc, bộ dáng hiếu kỳ. Ta không biết, bất quá nàng biết đó. Lô Tiểu Bắc chỉ Kim Yến. Diêm Trần hai mắt sáng lên, quan sát Kim Yến. Là nàng sao? Hắn vừa nói chuyện, vừa vỗ vỗ người tài xế, nói một câu tiếng Anh. Hiển nhiên là không muốn để cho bọn họ nghe được. Người tài xế lại rất trầm tĩnh, chỉ cười nhạt không nói. Sau đó Diêm Trần dọc đường đi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Kim Yến. Cùng với Kim Yến nói chuyện, nhưng Kim Yến vẫn là bộ dáng cười lạnh, thỉnh thoảng đáp lại hắn một câu, cũng không có nói hắn nhiều. Cái này làm cho Diêm Trần mất mặt. Hắn tiếp tục hỏi Kim Yến là ai, thân phận gì. Lô Tiểu Bắc nói Kim Yến là vệ sĩ của mình. Nghe vậy, Diêm Trần gật đầu, nở nụ cười không nói gì nữa. Sau đó không bao lâu, xe lái ra ngoại ô, đến bên một tòa trạch viện thì dừng lại. Mọi người xuống xe. Sau khi xuống xe, lại có hai người mặc áo trắng, sắc mặt xám cho, bộ dáng như là người làm công, đến đón, bảo là muốn dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi thay đồ. Mới biết, đây chính là những người nô lệ của Philippines, người ta gọi tắt là phỉ thuê. Thứ này ở châu Úc cũng có hay sao? Bất quá, phòng xá ở đây cũng không tồi, thiết bị tiện nghi cũng đầy đủ. Ở xung quanh nhà phong cảnh cũng rất tốt. Lô Tiểu Bắc thỏa thích mà tắm, đổi một bộ quần áo mùa hè mát lạnh, bấy giờ mới từ trong phòng đi ra. Vừa vặn Kim Yến cũng tắm rửa xong, đang đội một cái nón che nắng. Lô Tiểu Bắc quan sát nàng một chút, phát hiện nàng mặc một cái hãn sa màu đen, là áo khoác ngoài màu trắng, ở dưới mặc quần dài, giày vẫn là kiểu giày da, cả người trông có vẻ lôi thôi lếch thếch. Lô Tiểu Bắc nở nụ cười, nào ngờ nàng cũng cười gằn nói: Chờ đó, cái tên Bạch Mao có thể sẽ khiêu chiến anh đó, anh phải sẵn sàng. Hả? Lời của Kim Yến làm cho Lô Tiểu Bắc ngơ ngẩn. Theo bản năng, liền nhìn xuống sân một chút. Ở bên dưới phát hiện có mấy tên quỷ Tây Dương đang ngồi ở đó. Bọn họ đang nói với bọn phỉ thuê điều gì? Bọn phỉ thuê nghe xong liền gật đầu, đi lên tìm Kim Yến và Lô Tiểu Bắc, bảo bọn họ xuống dưới. Lúc hai người đi xuống, Lô Tiểu Bắc cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên một ghế trống. Sau đó nhìn Diêm Trần: Tốt lắm, cũng không cần nói nhảm nhiều, ra ra tôi ở đâu, mang tôi đi tìm lão là được, còn lại cũng không có sự tình gì của các anh. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Diêm Trần nở nụ cười, ngửa đầu uống một hớp bia. Lô Tiểu Bắc, anh nghĩ chúng tôi là làm gì? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi đều là thợ săn chuyên nghiệp, hành động này tiền thưởng rất cao, nhưng chúng tôi chỉ bị thuê làm một vài công việc vớ vẩn. Vì điều này chúng tôi không vui. Những người Trung Quốc ải tử các anh có bản lĩnh gì? Nơi đây là Úc Châu, là lãnh thổ của chúng tôi. Với vụ những vụ làm ăn giá cao như vậy, vốn là của chúng tôi biết chưa? Là người có ý gì? Lô Tiểu Bắc lạnh lùng nhìn Diêm Trần. Ê, giờ các người trong tay của chúng tôi, muốn làm gì thì chúng tôi quyết định, chứ không phải là các người quyết định. Diêm Trần nhìn Lô Tiểu Bắc. Gia gia của anh chính là lão đầu tử gây khô gầy phải không? Nói cho anh biết, lão dẫn đội đi sa mạc rồi, bây giờ căn bản là không biết ở đâu. Nếu như anh muốn tìm thì tự mình đi, tôi không có nghĩa vụ phải đưa anh đi. Vậy tiền thuê Tống Vân đã trả cho các người, là các người thái độ này sao? Lô Tiểu Bắc ước chừng biết tình huống bên này, biết những thứ này đều là Tống Vân mời tới, mời thợ săn chuyên dụng chính là phối hợp với Gia Gia hành động. Không nghĩ đến đám này sau khi cầm tiền lại trở mặt như vậy. Các người rốt cuộc là muốn gì? Nếu như các người quả thật là không muốn hợp tác, vậy ước chừng cũng phải nói cho ta biết Gia Gia của ta ở đâu, ta tự đi tìm là được. Một tên da đen đứng lên, đi tới, nhìn xuống. Trung Quốc ải tử. chúng ta chú trọng là thực lực. Nếu như ngươi cảm thấy muốn lãnh đạo chúng ta, vậy thì biểu diễn cho chúng ta xem. Nếu không, cút về Trung Quốc. Con mẹ mày, khiêu chiến ta sao? Lúc đó, trong lòng của Lô Tiểu Bắc run lên, theo bản năng liếc nhìn sang Kim Yến. Phát hiện cô gái này đang ngửa đầu nhìn trời, là vô cùng dễ chịu uống nước trái cây. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc liền không ngừng huých huých. Này, này, cô là bảo vệ của tôi đó. Bây giờ tôi yêu cầu bảo vệ đó. Này, cô thế nào chứ? Sao nhất định không nói gì vậy? Này, hết chương 240, hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.